Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhiệm vụ gì? Giả làm người qua đường. Lén quay video, mọi người sững sờ, Kỳ Tinh cũng hơi run. Nói, tôi vẫn chưa rõ tình hình, nhưng để phòng ngừa, nếu dư luận phát triển, phải có chứng cứ chứ. Vậy nên những người ra ngoài đàm phán phải kiểm soát tính khí. Nhẫn nhịn, an ủi, nói lý lẽ, tuyệt đối không để, chủ động, gây xung đột. Hiểu chưa? Mọi người gật đầu. Hiểu rồi, không phải cô đa nghi, mà chỉ để tự bảo vệ. Trước đó, cảnh sát đã đến, nhưng chồng của Trương Phượng Mỹ rất rành rẽ. Không ồn ào, không phối hợp cũng không rời đi. Cảnh sát không làm gì được. Nói nếu ngày mai còn ở đây, họ sẽ quay lại giải quyết. Kỳ Tinh chọn Tô Chi Châu và Tiểu Tả là những người có tính khí tốt nhất trong số các chàng trai. Thêm vài cô gái đi đàm phán. Những người còn lại giả làm người qua đường quay video. Cô dặn dò, mặc dù cảnh sát trước đó không thể xử lý, nhưng nếu xảy ra xung đột, thì phải xử lý, phải báo cảnh sát. Tiểu Thượng gật đầu, hiểu rồi, bên ngoài trung tâm thử nghiệm. Nhóm người vẫn giữ vững trận địa. Trên tấm băng rôn nền trắng chữ đen ghi dòng chữ thử nghiệm trên người dẫn đến tàn phế, tinh thần công nghệ vô lương tâm. Thỉnh thoảng có người đi đường dừng lại xem. Kỳ Tinh chỉ biết thở dài. May mà tinh thần không nổi tiếng, nếu không đã gây bão trên mạng xã hội, cô sẽ không kịp khóc. Trương Phượng Mỹ ngồi trên một chiếc ghế mây, vẻ mặt đau đớn. Cô bị thương nặng, không phẫu thuật chắc mỗi giây mỗi phút đều là đau khổ. Nhìn thấy Kỳ Tinh đến, cô hoảng sợ, có chút né tránh. Kỳ Tinh hiểu ra, ân cần nói, đau lắm phải không? Trương Phượng Mỹ không lên tiếng. Kỳ Tinh nói, tối qua đã đồng ý phẫu thuật, sao đột nhiên lại đổi ý? Có khó khăn gì hay tôi làm gì không đúng? Tôi lo lắng cho sức khỏe của chị. Nếu tiếp tục kéo dài, sợ sau này không cứu được. Trương Phượng Mỹ tự biết mình mang ơn Kỳ Tinh, định nói gì đó, nhưng do dự rồi nuốt lời. Đau đớn gọi, anh à, lời còn chưa dứt, chồng cô ta đã đến. Giọng nói to, đừng hòng lừa vợ tôi, gọi ông chủ các người ra đây. Kỳ Tinh, tôi là ông chủ, người đàn ông lập tức nói với xung quanh, chính là cô ta. Một đám bạn bè lập tức vây quanh. Kỳ Tinh sợ hãi lùi lại một bước. Tô Chi Châu nhanh chóng bảo vệ cô. Đối phương rất thông minh, làm ra vẻ rất hung dữ nhưng không động tay, dường như chờ Kỳ Tinh mất kiểm soát. Nhưng Kỳ Tinh rất kiên nhẫn, có gì từ từ nói. Người đàn ông dữ tợn, vợ tôi bị các người lừa. Các người nói phẫu thuật có thể chữa khỏi bệnh đau lưng, kết quả là làm thử nghiệm trên người, lấy người sống làm thí nghiệm, các người không có lương tâm. Về nhà liền không được, người đứng không vững, không có khả năng lao động nữa. Các người đền thế nào? Kỳ Tinh không hề giận. Phương án thử nghiệm chúng tôi đã nói rõ với vợ anh. Cô ấy đã đồng ý, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi có phương án điều trị tiếp theo, đảm bảo tìm ra nguyên nhân và chữa khỏi cho cô ấy. Chúng ta vào trong nói chuyện được không? Dù sao điều anh quan tâm nhất là sức khỏe. Cô nói từng câu từng lời vì Trương Phượng Mỹ. Thấy sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi, nhưng chồng cô ta không nghe, bị tính khí tốt của Kỳ Tinh làm cho tức giận. Chỉ đòi tiền, trước tiên bàn chuyện bồi thường. Bồi thường xong chúng tôi sẽ đến bệnh viện chính quy chữa bệnh. Không tìm các người là đám bác sĩ vô lương tâm làm thử nghiệm trên người. Đúng, các người là đám bác sĩ vô lương tâm làm thử nghiệm trên người. Một đám bạn bè hò reo, đám người tụ lại một chỗ, hỗn loạn. Buổi tối Hàn Đình có một bữa tiệc, tan làm sớm, 3 giờ chiều, xe lại kẹt trên đường một lúc. Ánh nắng thu chiếu qua cửa kính đen vào trong xe, tạo thành một lớp vàng mỏng ấm áp. Hàn Đình liếc nhìn màn hình điện thoại đen, một lúc sau hỏi, vấn đề bên đó đã giải quyết chưa? Đường Tống quay đầu lại, mất vài giây để hiểu anh đang hỏi bên nào. Nói, tôi không rõ, ngài nói không cần quan tâm. Hàn Đình không nói gì. Đường thông một chút, xe chạy ngắt quãng, sắp đến ngã rẽ. Hàn Đình lại hỏi, trung tâm thử nghiệm tiên sáng rẽ phải không? Đúng, Đường Tống nói, chờ anh ra lệnh, nhưng anh không nói gì nữa. Tài xế không hiểu, nhìn Đường Tống tìm sự giúp đỡ. Đường Tống chỉ bằng ánh mắt, tài xế rẽ phải, Hàn Đình không nói gì. Đến cổng trung tâm thử nghiệm, phía trước là cảnh tượng hỗn loạn. Chụp ảnh, người xem, căng băng rôn, gây rối, tụ lại một chỗ, Kỳ Tinh bị mấy người thân bạn bè đang tức giận vây quanh. Nhỏ bé, yếu đuối như một chiếc lá giữa đám đông, quần áo bị ép nhăn nhúm, tóc tai bù xù, mọi người bình tĩnh trước. Chúng tôi nhất định chịu trách nhiệm, bệnh tình của cô ấy chúng tôi sẽ lo đến cùng. Người bị các người chữa hỏng, càng chữa càng tệ. Tôi không thương lượng với các người. Bồi thường xong chúng tôi đổi bệnh viện chính quy chữa. Cô nói xem bây giờ có gì đảm bảo. Kỳ Tinh không nhượng bộ. Tôi vừa nói rồi. Anh không để chúng tôi kiểm tra. Không tìm ra nguyên nhân. Tôi sẽ không đảm bảo gì cho anh. Muốn nói chuyện thì vào trong nói chuyện đàng hoàng. Người đó cố gắng chọc giận Kỳ Tinh nhưng không thành. Hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đột nhiên đẩy mạnh vai cô. Đối phương cuối cùng cũng ra tay trước. Tô Chi Châu không nhịn được, đẩy người đàn ông đó một cái. Hai bên lập tức hỗn chiến. Kỳ Tinh bị kẹt giữa, bị đẩy ngã xuống đất, ngón tay cọ xuống nền xi măng, lập tức có vài vết xước đau buốt, chân tay xung quanh lộn xộn. Cô nhìn thấy sắp dẫm lên người mình, hoảng sợ giơ tay ngăn cản. Nhưng đột nhiên bị ai đó nhấc lên, người đó kéo cô vào lòng Hàn Đình. Kỳ Tinh không ngờ anh bắt gặp cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Hàn Đình mặt mày lạnh lùng, hỏi, gọi cảnh sát chưa? Rồi, chưa tới. Hàn Đình kéo cô ra sau lưng, lạnh lùng nhìn đám đông hỗn loạn, hét lên, làm gì ồn ào vậy? Đám đông im lặng ngay lập tức. Hàn Đình phớt lờ tất cả mọi người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Phượng Mỹ. Chị là công nhân xây dựng, sau phẫu thuật hồi phục rất tốt, đột nhiên xấu đi như vậy, có phải xuất viện xong không tuân thủ chỉ định của bác sĩ, làm việc nặng không? Câu hỏi này đánh trúng chỗ hiểm. Trương Phượng Mỹ hoảng sợ, ánh mắt né tránh. Đám bạn bè cũng bồn chồn trao đổi ánh mắt. Kỳ Tinh sững sờ, chợt hiểu, cô bị lừa rồi. Người chồng đỏ mặt, phản bác, không có, ở nhà đàng hoàng, chỉ bị con đụng phải. Không phải do đồ của các người có vấn đề. Cô ấy xuất viện không lên công trường lần nào. Lên công trường là anh tự nói. Hàn Đình cười lạnh, có lên hay không, cảnh sát điều tra sẽ rõ. Người đàn ông ấp úng. Hàn Đình nhìn đám bạn bè, các người bao che, gây rối, quyết tâm vào tù sao? Đám bạn bè khí thế giảm một nửa, không ai lên tiếng, có hai người vô thức lùi lại. Hàn Đình lại nhìn Trương Phượng Mỹ và chồng cô ta. Bệnh của cô ấy, bác sĩ trung tâm thử nghiệm là người hiểu rõ nhất, có thể đưa ra phương án điều trị tốt nhất, chậm trễ sẽ thành tàn phế. Cho anh 100 vạn cũng không cứu nổi. Muốn chữa bệnh thì vào trong chữa. Muốn gây rối thì cứ tiếp tục. Đợi cảnh sát tới, điều tra ra các người lừa đảo. Xin lỗi, tôi sẽ thuê luật sư kiện các người tội tống tiền. Vào tù không nói, còn phải bồi thường tổn thất danh dự. Cho các người ăn không nổi. Gói lại mang về, người đàn ông thấy anh cứng rắn, cũng bối rối, mạnh miệng. Anh không dọa được tôi, chuyện này không dễ giải quyết, nếu không bồi thường, chuyện này chưa xong đâu. Hàn Đình cười nhẹ, vậy thì thử đi, tôi khiến anh không lấy được tiền, không phẫu thuật được, tin không? Anh quá tàn nhẫn, đối phương không quyết định được. Mấy người bạn cũng tiến lên khuyên giải. Trương Phượng Mỹ đau đớn đến mức cuối cùng phải lên tiếng. Anh à, em xin anh. Kỳ Tinh tức giận đến phát run. Chị xuất viện rồi còn lên công trường. Bác sĩ dặn dò thế nào? Không quý trọng thân thể, lại đổ lỗi cho bác sĩ. Chị có lương tâm không? Cách Chương.